Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1748, chương 1750, chật vật chạy trốn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Liễu Thiên Huyễn nhìn sinh cơ đoạn tuyệt hắc tinh hồn, có chút như chút được gánh nặng, nhưng đường báo thù vẫn chưa kết thúc. Nàng còn có một cái càng thêm cường đại cừu nhân, Địa Uyên Đại Đế. Địa Uyên Đại Đế bây giờ đã là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Phản hư cảnh kiếm tiên muốn giết chết một nhân vật như vậy, khó như lên trời. Bất quá Liễu Thiên Huyễn không giống nhau. Nàng là tuyệt thế kiếm phôi, một tay siêu nhiên kiếm thuật có thể làm cho nàng chiến lực tăng vọt. Hơn nữa nàng nói kiếm cổ thể, hai người chồng có thể mơ hồ vượt qua kia một đạo vô hình rãnh trời. Chỉ cần nắm giữ thời cơ đúng đi cắt lấy một lớp đầu người, có lẽ không phải là việc khó. Liễu Thiên Huyễn nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí, mâu quang lóe lên, như là vì chính mình bơm hơi. An Lâm phản hư thời kỳ cũng có thể giết chết hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng rồi. Ta không cái kia sao bật hách, nhưng phản hư cảnh chém một cái hợp đạo sơ kỳ cũng không tính qua phân chứ. Nàng lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn sang hỏa diễm phần tràng trung tâm, nơi đó còn có một cái thần cấp vật phẩm, Minh Thần Khô Lâu. Đây chính là hai cái phản hư hậu kỳ đại năng không tiếc liều chết đánh một trận, đều muốn đạt được chí bảo. Nàng mặc dù mục là báo thù, nhưng nơi nào lại có bảo vật rơi xuống mặt đất, cũng không nhặt lên đạo lý. Liễu Thiên Huyễn đem tử vong thánh mâu thu nhập nạp giới, đi về phía Minh Thần Khô Lâu. Nàng biết phụ cận còn có mấy đạo ánh mắt đang dòm ngó nàng, dục dịch nhưng lại không dám ló mặt. Nàng trước kia một đạo đem hắc tinh hồn cắt thành hai nửa tươi đẹp kiếm chém, đã chấn nhiếp chung quanh Voldemort. Liễu Thiên Huyễn cứ như vậy không trở ngại chút nào đem Minh Thần Khô Lâu thu nhập trong nạp giới. Nàng đang muốn lên đường rời đi, đột nhiên mặt đẹp biến đổi, cả người phong mang nhiếp nhân khí hơi thở trong nháy mắt thu liễm. Bàn tay trắng nõn đưa ra trực tiếp xé không gian, muốn chạy trốn. Ha ha ha, nghe ao gầm hư linh vương nói nơi này có thần cấp bảo vật, tại sao không thấy đây? Một tiếng cười cởi mở từ đàng xa truyền tới, chu vi mấy trăm dặm không gian trong nháy mắt bị đóng chặt chấn đứng lên, để cho đại năng không cách nào vận dụng không gian chi lực. Hợp đạo cấp bậc uy áp từ chỗ cực xa cuốn tới, để cho các sinh linh cảm thấy lòng rung động không dứt. Liễu Thiên Huyễn cũng là giật mình trong lòng, mặt lộ vẻ nổi nóng. Có đại năng không dám ra tay với nàng, nhưng lại đem tin tức bán cho còn lại siêu cấp đại năng. Tốt một tay mâu thuẫn rời đi, vừa tránh né phong hiểm, lại bán một cái ân huệ. Thật là tiện a. Liễu Thiên Huyễn không cách nào sử dụng không gian thoát đi, chỉ có thể ngự kiếm hướng xa xa chạy trốn. Nàng ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lam sắc điện quang, vẻn vẹn một hơi thở liền bay ra hơn 10 dặm khoảng cách. Chỉ cần 6 cái hô hấp là có thể thoát đi không gian phong trấn khu vực, nhưng sau lưng siêu cấp đại năng tốc độ hiển nhiên càng nhanh. Rất nhanh, nó tự ra bây giờ Liễu Thiên Huyễn trong tầm mắt, đỏ như màu máu khô lâu, đầu đặc biệt lớn, trong tay còn nắm đỏ ngầu sắc bén lưỡi hái đao thần khí. Trên mặt xuất hiện miêu vai diễn con chuột một loại cười chào phúng ý. Ha ha ha, đây không phải là tứ cửu tiên tông kiếm các chủ Liễu Thiên Huyễn sao? Thật là khách quý a, lại tới linh giới rồi. Ta còn chưa ăn qua tư chất giỏi như vậy kiếm tiên thần hồn đâu rồi. Lần này có lộc ăn. Đỏ như màu máu khô lâu bướng bỉnh âm trầm địa cười nói. Liễu Thiên Huyễn mặt đẹp trắng bệch, càng liều mạng hướng xa xa chạy trốn. người tới lại là hợp đạo đỉnh phong thôn thần khô lâu. Đây là cái gì vận khí a? Linh giới lớn như vậy, nàng thế nào hết lần này tới lần khác liền gặp hư linh tộc cao cấp nhất mấy cái tồn tại một trong. Vận khí liền bết bát như vậy sao? Hoặc có lẽ là nàng gặp phải tàn huyết hắc tinh hồn, cũng đã đem vận khí tốt đều dùng hết. Bây giờ nàng là thái cực hay không tới? Hắc hắc, nguyên lai là Liễu Thiên Huyễn a. Vừa mới hắc tinh hồn hư linh vương là ngươi giết đi. Lại có một cái âm trầm thanh âm từ phía sau truyền tới. Liễu Thiên Huyễn thấy được một cái để cho nàng lửa giận thẳng trào trong lòng bóng người. Địa Uyên đại đế, lúc trước giết chết mẹ nàng hai đại cừu nhân một trong. Cũng là nàng người cuối cùng cừu nhân. Nàng vốn định chờ Địa Uyên đại đế cùng với hơn cường giả chiến đấu tàn huyết, lại tiến hành cắt lấy báo thù. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ Địa Uyên đại đế hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở trước mặt nàng. Bên người còn mang theo cái hợp đạo đỉnh phong đồng minh. Quả nhiên, sự tình sẽ không dựa theo nàng tưởng tượng nội dung cốt truyện phát triển tiếp. Một đến không cẩn thận, tiếp theo vạn kiếp bất phục. Thôn thần khô lâu cười. Địa Uyên, các ngươi sự tình ta nghe nói qua. Thu Hồng chính là bị các ngươi giết đi. Nói như vậy, Liễu Thiên Huyễn là tới báo thù sao? Song đầu quỷ quái Địa Uyên đại đế gật đầu, trên mặt hiện lên khinh thường nụ cười. Thu Hồng cô nương kia xông nhập hư linh khu vực, như thế không biết trời cao đất rộng, thật không nghĩ tới con gái nàng cũng là như thế, lại xông vào linh giới, lại gặp, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, đưa nàng đi cùng nàng nương gặp mặt. Song đầu quỷ quái giang hai cánh tay ra, mặt đầy mỉa mai nhìn điên cuồng chạy trốn Liễu Thiên Huyễn. Tới a, cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi nương báo thù, tới thọt ta à. Liễu Thiên Huyễn cắn chặt hàm răng, giận đến thân thể không ngừng rung rung, nhưng như cũ hướng xa xa bỏ chạy. Ha ha, Địa Uyên, ngươi những lời này không phải là khi dễ người sao? Ngươi bây giờ đã hợp đạo, coi như đứng tại chỗ cho nàng đánh, nàng cũng không nhất định có thể đủ thương ngươi. Thôn thần khô lâu ha ha cười nói, Địa Uyên đại đế cũng là ha ha cười to. Hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng đuổi theo Liễu Thiên Huyễn, khoảng cách càng ngày càng gần. Ta giết Thu Hồng, bây giờ Liễu Thiên Huyễn cũng giao cho ta đi. Hai mẹ con đến lượt thật chỉnh tề bị ta giết chết. Địa Uyên đại đế mặt lộ dữ tợn nói. Thôn thần khô lâu gật đầu một cái, không có ý kiến, mở miệng nói, cái kia thần cấp vật phẩm thuộc về ta, không thành vấn đề. Địa Uyên đại đế đạo, nàng thi thể ta muốn rồi, vừa vặn dùng để luyện hồn thi, còn chưa bắt đầu chiến đấu. Hai vị siêu cấp đại năng đã bắt đầu thảo luận như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm. Ở hợp đạo siêu cấp đại năng trong mắt, còn chưa lĩnh ngộ thần đạo phản hư cấp bậc đại năng chỉ là một nhức đầu một chút con kiến hôi mà. Thôi, căn bản không đáng giá coi trọng. Đến đây đi, hắc hắc hắc, Địa Uyên đại đế hóa thành một đoàn màu đen dữ tợn quỷ quái. Vô số xúc tu giống như rắn độc nhào về trước phương ngự kiếm phi hành nữ tử. Diễu cợt nói, Liễu Thiên Huyễn, người giết mẫu cừu nhân ở chỗ này, mau tới chém ta a. Ngay tại Địa Uyên đại đế cười to thời điểm, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh vô cùng đột nhiên bao gồm toàn thân. Ông, Liễu Thiên Huyễn thần kiếm băng hồng bộc phát ra sợ thiên kiếm ý. Nàng như một đạo kinh hồng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ thiên truyền, thân thể nhanh chóng đến gần. Địa Uyên đại đế giật mình, vô số xúc tu như cũ đánh về phía Liễu Thiên Huyễn, nhưng chúng nó tốc độ ở kiếm đạo lạnh vô cùng lĩnh vực hà lại trở nên chậm chạp. Liễu Thiên Huyễn chưa từng có từ trước đến nay tránh thoát vô số xúc tu đánh. Trong tay thần kiếm cũng vào giờ khắc này chém xuống, một mảnh tuyết bạch phong lợi cực hàn chung, phảng phất lại chiết xạ ra sáng mờ như vậy sáng lạng. Đây là Liễu Thiên Huyễn vì Địa Uyên Đại Đế chuẩn bị cuối cùng sát chiêu. Cũng là nàng toàn lực một đòn, Lạc Hà Tuyết Tế, không cách nào nói rõ kiếm mang, chia nhỏ thiên địa, lưỡi kiếm trắng như tuyết bên trong mang theo mấy phần kỳ dị màu sắc. Hoa lệ nhược tuyết sau ban đầu hà, xinh đẹp tuyệt vời, Địa Uyên Đại Đế còn không tới kịp tránh né. Kia cực hạn phong mang cũng đã đem thân thể hắn xé. Sau đó đông, tiếng kêu thảm thiết ở trên không vang vọng, một tên tay cô gái cầm thần kiếm, mang theo phong tuyết nhanh chóng tới, tử nhãn thiêu đốt vô tận lửa giận, không phải là gọi ta chém ngươi sao? Ta đây liền giết ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ